Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 868. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 868. Hứa Tịnh Nhi không phải người vòng vo ban đầu. Cô nói cô muốn thử đến với anh ta, dù có thể trong đó có sự tính toán của bản thân nhưng cũng có cả những phần chân thành của chính cô. Nhưng tình yêu mà, không có cảm giác là không có cảm giác. Cô đã thử, đã có kết quả nên cô trả lời cho anh biết. Dù là câu trả lời đã được đoán trước nhưng khi nghe thấy như vậy, Tạ An vẫn có cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt. Anh ta siết chặt ly nước trong tay. Thế nhưng sau đó, anh ta chợt nghĩ ra điều gì đó, bèn nhìn chăm chăm Tịnh Nhi. Nếu anh không làm những chuyện đó, thì em có thích anh không? Trước khi về nhà họ Tạ anh đã cảm nhận được, rằng cô có chút dao động. Đôi mắt cô lấp láy, giọng điệu chắc như đinh đóng cột. Cũng không, sau đó cô dừng lại, bổ sung thêm một câu. Giống như việc. Anh sẽ không vì em mà dừng lại hành động của mình, dù anh biết rằng hành động đó có thể khiến em tổn thương. Tả An cười chế nhạo. Vậy còn Khiết Thần sẽ dừng lại vì em sao? Hứa Tịnh Nhi im lặng. Cô lấy điện thoại lên xem giờ. Có lẽ cảnh sát tới rồi. Em xuống dưới đây. Lúc cô quay người lại thì cổ tay bị túm chặt. Hứa Tịnh Nhi quay lại, thấy Tả Anh đang cầm tay mình. Cô không hề vùng ra mà chỉ nhướng mày rồi nhìn lên khuôn mặt anh ta, đợi anh ta trả lời. Ánh mắt Tả An trông vô cùng phức tạp. Thực ra tới bước này, giữa họ thật sự chẳng còn gì để nói nữa. Lựa chọn của Hứa Tịnh Nhi đã quá rõ ràng. Từ đầu đến cuối cô không hề đứng về phía anh ta. Lần trước cô làm vậy chẳng qua là vì muốn điều tra về việc của ông cụ. Còn lần này cô bỏ phiếu cho Tả Tư là vì Khiết Thần. Đương nhiên bản thân cô cũng biết rõ tất cả những gì cô làm cũng lắm có thể tạm thời giữ vững được vị trí tổng tài. Nhưng dù là tạm thời thôi thì cô cũng muốn làm vì Khiết Thần. Sau đó cô lựa chọn đầu thú. Thứ nhất là vì cô không cho phép mình bị ông Tả nắm thóp như thế, cũng như không muốn trở thành con rối trong tay Tả An. Thứ hai là, có lẽ là vì Khiết Thần. Cô làm việc gì cũng xứng đáng với Khiết Thần, với tình yêu mà cô dành cho anh. Tả An hiểu, hiểu hết. Nhưng dù như vậy thì anh ta vốn luôn hy vọng. Anh ta bèn nói, nếu như em đổi ý, anh có thể giúp em. Anh đợi điện thoại của em. Cô là người yêu sự sống. Cô luôn quý trọng cái mạng nhỏ của mình. Bất cứ lúc nào, cô cũng không hề muốn từ bỏ. Chuyện của Khiết Thần đã xong, cô còn trẻ vậy mà lại muốn nửa đời còn lại đều ngồi trong tù sao? Anh ta vừa dứt lời thì cô đã vung tay ra, bước đi không hề quay đầu lại. Lúc Hứa Tịnh Nhi bị cảnh sát bắt đi, cũng không biết là do ai để lộ tin ra mà một đám nhà báo đã xúm lại trước tòa nhà Cố thị. Hứa Tịnh Nhi bước ra, đám nhà báo bèn chĩa toàn bộ máy ảnh về phía cô, chụp tanh tách. Bọn họ nhận được tin báo rằng hung thủ ra tay là vợ trước của Khiết Thần Hứa Tịnh Nhi. Cách chương.